Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3291, Bạch Huyễn Nhi. Cổ Phong đã đi ra, ngăn tại Bách Huyễn bà bà trước người. Hắn cảm thấy Bách Huyễn bà bà cái kia đáy lòng cô tịch. Đôi kia đi qua tưởng niệm, loại tình cảm này, Cổ Phong cũng trải qua. Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm, nhìn thấy Cổ Phong đi tới Bách Huyễn bà bà bên người. Trên mặt đều có vui mừng hiện lên. Hai người đối với Cổ Phong đều hận thấu xương. Hận không thể giết chết cho thống khoái. Nhưng làm sao hôm nay có Bắc Hàn Ngữ ở. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Bên này, Lôi Thiên Âm lập tức mở miệng. Bắc Hàn thống lĩnh, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Ngươi quên, Huyễn Âm Tông 20 vạn năm trước. Bị trấn áp yêu ma đạt tới đại nạn bỏ mình. Yêu ma kia. Chính là một đầu bạch xà. Nghe thấy lời này, đám người bỗng nhiên biến sắc. Đích xác, năm đó Huyễn Âm Tông trấn áp yêu ma bỏ mình. Trong đó cũng không ít người biết rõ. Yêu ma kia là một đầu bạch xà. Hiển nhiên, năm đó yêu ma kia bạch xà là giả chết. Nàng chẳng những không có chết. Còn trong bóng tối mưu hại Huyễn Âm Tông đời trước lão tổ. Huyễn Dĩ Trần, tiếp lấy vừa tối giết Bách Huyễn bà bà. Hậu đại thay Bách Huyễn bà bà, trở thành Huyễn Âm Tông tông chủ. Hắn mưu đồ làm loạn, muốn cho Huyễn Âm Tông càng ngày càng cường đại. Cuối cùng chỉ sợ là muốn liên hợp rất nhiều yêu ma. Muốn phá vỡ ta Nho Môn. Lôi Thiên Âm mở miệng lần nữa. Thanh âm này vừa truyền ra, toàn trường đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thập nhị tông mặt khác tông chủ, trong nháy mắt cũng là trong mắt lóe lên địch ý. Bắc Hàn Ngữ sắc mặt đã âm lãnh, yêu ma tất phải giết, đây là sao thư giả chức trách. Về phần Cổ Phong, ở Bắc Hàn Ngữ xem ra, hắn tất nhiên không hiểu rõ chân tướng, là bị cái này yêu ma che đậy. Bắc Hàn Ngữ lập tức quanh thân khí thế bộc phát, quát lạnh một tiếng, yêu ma, làm, chấm ngoặc kép, không cho phép các ngươi hủy nhục mẹ ta, chấm ngoặc kép. Mà Bắc Hàn Ngữ vừa mới mở miệng, bên này Bách Huyễn bà bà, trong miệng liền phát ra một đạo gào thét. Mẹ ngươi, có ý tứ gì? Đám người hơi nghi hoặc một chút. Trịnh Tiêu giờ khắc này, lập tức mở miệng. Bắc Hàn thống lĩnh, cái này bạch xà yêu ma am hiểu huyễn thuật. Đừng để nàng mở miệng. Bây giờ giảm yêu kính đã hiển lộ hắn thân phận. Trực tiếp đem chém giết chính là. Nói không sai, không thể cho cái này yêu ma cơ hội thở dốc. Bằng không thiết tưởng không chịu nổi. Lôi Thiên Âm cũng là mở miệng. Dù cho nàng là yêu ma, hắn cũng là ta Huyễn Âm Tông lão tổ tông. Giờ khác này, Huyễn Tam tỉnh vọt thẳng ra, ngăn tại Bách Huyễn bà bà trước mặt. Trịnh Tiêu nhìn thấy một lần này, càng là cười lạnh. Xem ra, cái này yêu ma còn có đồng đảng. Tam tỉnh, ngươi đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi từ không biết hiểu ta sự tình. Bách Huyễn bà bà biến sắc, Huyễn Tam tỉnh không có nghe từ Bách Huyễn bà bà mà nói, mà là nhìn về phía Huyễn Âm Tông đám người. Các ngươi bình tĩnh mà xem xét, những năm này, Huyễn Âm Tông làm sao? Bách Huyễn bà bà cho dù là yêu ma, nàng có thể làm qua bất luận một cái nào hãm hại ta Huyễn Âm Tông sự tình. Bây giờ, các ngươi nghĩ dạng này trơ mắt nhìn nàng chết đi sao? Lão Tổ Tông không thể chết. Không thể chết, ngoặc kép, lập tức, Huyễn Âm Tông tứ mạch chi chủ, cùng rất nhiều thần hoàng thần vương, nhao nhao phi ra, lại, thánh nữ Huyễn Tâm Nhị, Tạ Vân Nhi, Dư Trấn, La An, Tư Mã Tiểu Hổ, cũng là cùng nhau phân ra. Đám người đem Bách Huyễn bà bà cản ở sau lưng, Cổ Phong đứng ở trước mọi người bưng, từ đầu tới đuôi, còn chưa mở miệng ngôn ngữ một câu. Nhưng Cổ Phong đứng ở chỗ này, bóng lưng này, đã đại biểu thái độ hắn. Lôi Thiên Âm gặp vậy, trực tiếp cười lạnh, Bắc Hàn thống lĩnh, rất nhiều tông chủ, các ngươi thấy không, Huyễn Âm Tông người, vậy mà tập thể giữ gìn một cái yêu ma. Đây là muốn phản bội nhân tộc, xem ra, không chỉ là cái này bạch xà yêu ma, chỉ sợ toàn bộ Huyễn Âm Tông, đều có vấn đề. Chu yêu, ngoặc kép, Lôi Âm Môn cùng chính khí tông người. Trước tiên mở miệng, tiếp lấy 11 tông tu giả. nhao nhao mở miệng, nhân tộc cùng yêu tộc, sinh tử đại địch, không ai không biết. Bên trên bầu trời Bắc Hàn Ngữ, nhìn xem ngăn tại Huyện Âm Tông trước mọi người Cổ Phong, khẽ nhíu mày, ngươi, chấm ngoặc kép, Bắc Hàn thống lĩnh, Bách Huyễn bà là yêu ma không giả, nhưng Lôi Tông chủ cùng Trịnh Tông chủ nói tới sự tình khác. Tuyệt đối nói bậy nói bạ, tại hạ khẩn cầu Bắc Hàn thống lĩnh cho Bách Huyễn bà một cái cơ hội. Một cái giải thích tất cả cơ hội. Ở chỗ này, tôn cấp cường giả, vượt qua 10 cái, còn có Bắc Hàn thống lĩnh ở. Chẳng lẽ còn lo lắng Bách Huyễn bà chạy hay sao? Cổ Phong nhìn về phía Bắc Hàn Ngữ, nghiêm mặt mở miệng, lời này vừa dứt, Bắc Hàn Ngữ truyền âm chính là ở bên tai Cổ Phong vang lên. Phong nhai tử lão đệ, ngươi vì sao nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này? Vì huynh biết được, ngươi cùng cái này yêu ma cũng không liên quan. Bắc Hàn huynh, còn mời cho nàng một cơ hội này. Giải thích tất cả, mặc cho ngài xử trí, ta tuyệt không tham dự. Cổ Phong đáp lại nói, bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ thở dài, cuối cùng mở miệng, tốt, hôm nay bản tôn liền cho ngươi cái này yêu ma cơ hội. Nhìn ngươi có thể nói ra hoa dạng gì đến. Bắc Hàn thống lĩnh, Trịnh Tiêu gặp vậy, nhíu mày, im miệng, hôm nay, lão tử định đoạt. Bắc Hàn Ngữ mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, lập tức, 12 cây chiến kỳ, từ hắn trong túi càn khôn phi ra, bay lên trời, đón lấy, mỗi một cán chiến kỳ đều là hóa thành ngàn trượng độ cao. Trực tiếp đem toàn bộ Huyện Âm Tông vờn quanh, tiếp lấy mỗi cái trận kỳ phía trên giết chóc trước đó cuồng bạo mà lên. Lập tức hợp thành một tòa đại trận, có cái này trận ở. Tu vi thần tôn thất trọng phía dưới người, không có khả năng thoát đi. Bắc Hàn Ngữ lạnh giọng một câu, Lôi Thiên Âm cùng Trịnh Tiêu còn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không nói ra được cái gì. Ngay sau đó mọi người ánh mắt đều rơi vào Bách Huyễn bà trên người. Cổ Phong nhìn về phía Bách Huyễn bà mở miệng, nói đi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến chỗ này. Tạ ơn, Bách Huyễn bà trong mắt mang theo cảm kích. Đón lấy, nàng đi đến trước mọi người, mở miệng, ta tên Bạch Huyễn Nhi, mẫu thân của ta, là năm đó trấn áp tại Huyện Âm Tông Bạch Xà, phụ thân của ta, là Huyện Âm Tông đời trước lão tổ, Huyễn Dĩ Trần, cái gì, lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt cùng nhau đại biến, người cùng yêu không thể kết hợp, đây là từ xưa đến nay định luật, ai cũng biết, Trịnh Tiêu cùng Lôi Thiên Âm nghe thấy. Ánh mắt biến hóa, muốn mở miệng, bất quá Bắc Hàn Ngữ khí tức, trực tiếp trấn áp tới. Hai người lập tức không dám nhiều lời. Bắc Hàn Ngữ, nhìn về phía Bách Huyễn bà, tiếp tục nói, người cùng yêu ma, là cấm kỵ, là tử tội, Huyễn Dĩ Trần vì sao liều chết. Chấm ngoặc kép, phụ thân từng nói với ta, mẫu thân nói là yêu ma, nhưng bản tính lại là thiện lương. Nàng bồi phụ thân vượt qua 100 vạn năm, hai người một cách tự nhiên cùng một chỗ. Bạch Huyễn Nhi chậm rãi mở miệng, khó trách bản tôn vừa bắt đầu không nhìn thấy trên người ngươi yêu ma chi khí. Nguyên lai ngươi là nửa người nửa yêu. Đối với Bạch Huyễn Nhi mà nói, Bắc Hàn Ngữ tạm thời tin tưởng. Bạch Huyễn Nhi tiếp tục nói, một năm kia, mụ mụ có bầu, nhưng nàng thọ nguyên đã lưu lại không nhiều. Vì sinh ra ta, nàng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà nàng đem chính mình sau cùng bản nguyên yêu khí để lại cho ta. Cho nên ta thiên phú dị bẩm, tu hành tốc độ viễn siêu thường nhân. Mọi người ánh mắt biến hóa, nói như vậy, bị trấn áp yêu ma, có rất ít đại nạn chết. Huyện Âm Tông Bạch Xà sở dĩ chết sớm như vậy, xem ra cùng sinh con có quan hệ. Hết chương.